Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, Minh Lộ sụp đổ. Tần Tinh xem như phát hiện, cái này hỏa hoang châu bên trong tồn tại, luôn là có thể không ngừng mang cho mình khiếp sợ. Mênh mông nguyên giới bị hắn hình dung là thấp kém, đường đường đế thần tại trong miệng hắn biến thành chỉ là đăng linh. Hiện tại hoang bảo một trong minh thổ mẫu thổ, chính là bị coi là rồi chui từ dưới đất lên. Tuy rằng đem minh thổ mẫu thổ ném ra tự bạo, tuy có thể lần nữa suy yếu thời gian phong bạo, nhưng mà minh thổ bên trong còn có vô số minh hồn, và nằm ở đứng im lượng lớn hung thú. Tần Tinh quả thực không làm được, dùng sinh mệnh bọn họ đi đổi đến sinh cơ mình. Vì vậy mà, Tần Tinh dứt khoát cũng không để ý hắn, bắt đầu đề tụ trong cơ thể mình còn sót lại không nhiều lực lượng, chuẩn bị đối mặt thời gian phong bạo. Tựa hồ là phát giác ra Tần Tinh thật không định bể mất minh thổ. Cái thanh âm kia lại tiếp tục vang lên nói, đi, ta cho ngươi chỉ một con đường sống đi. Câu nói này nói ra, để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được, kỳ thực đối phương hẳn đã sớm đã có biện pháp, để cho mình ngăn cản loại bỏ thời gian phong bạo, nhưng là cố ý không nói, vì chính là muốn không để cho mình đoạn đem toàn bộ hoang bảo tất cả đều hủy diệt. Sở dĩ hắn muốn làm như thế, dĩ nhiên chính là vì trả thù mình vừa mới đối với hắn thái độ. Coi trời bằng vung, tham sống sợ chết, ích kỷ tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tần Tinh trong lòng cho người này làm ra 20 chữ đánh giá, vẫn không có để ý hắn. Ngược lại mình và hắn hôm nay là một sợi dây trên châu chấu. Mình chết, hắn cũng phải chôn cùng, mà hắn như thế sợ chết, coi như mình không để ý tới hắn, hắn cũng nhất định sẽ nói. Quả nhiên, người này hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đang áp chế nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói, ta cái biện pháp này cũng chưa chắc 100% an toàn, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh bạc một chút rồi. Đối kháng thời gian phong bạo, biện pháp tốt nhất chính là lại làm ra một cái thời gian phong bạo. Hai cái phong bạo va chạm vào nhau phía dưới, có khả năng lấy mạng đổi mạng, đồng thời tiêu tán, nhưng mà cũng có khả năng sẽ hợp lại làm một. Mặc dù đối với mấy ngữ khí chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà hắn theo như lời nội dung, chính là khá hợp tình lý. Hơn nữa đều đến loại thời điểm này, hắn cũng khẳng định không dám nói sai. Cho nên Tần Tinh âm thầm gật đầu một cái nói, làm sao làm ra thời gian phong bạo. Âm thanh kinh ngạc nói, ngươi cũng có thời gian bản nguyên, cũng không biết làm sao làm ra thời gian phong bạo. Đừng nói nhảm, mau nói. Lại là một tiếng cực kỳ rõ ràng hấp khí thanh sau khi truyền ra, âm thanh mới nói tiếp, rất đơn giản. Hai loại bất đồng trải hướng thời gian đụng chạm, thì sẽ sinh ra thời gian phong bạo. Hơn nữa ngang qua thời gian càng dài, phong bạo lại càng lớn. Tần Tinh nhớ lại trước mắt thời gian này phong bạo sản sinh quá trình, chính là bởi vì hai cái thời gian chi hà va chạm. Cho nên cũng để cho hắn hiểu được rồi, ta thời gian chi hà là nghịch lưu. Như vậy, nhất định là có người biết được ta hành động, cố ý lại làm ra một đầu chảy xuôi thời gian chi hà, muốn thông chẳng qua thời gian phong bạo tới giết rồi ta. Hừ, cái người này chỉ có thể là Kha Thiên Hạo. Tần Tinh trong mắt lóe lên hàn quang, tuy rằng hắn tính cách không thể nói là có thù tất báo, nhưng mà sâu như vậy thù hắn cũng là nhất định phải báo. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ từ thời gian này trong gió lốc sống sót rời đi.